xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 39, Vân Thiệu Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ứng Khoa và Đường Thuần rời khỏi ghế lô. Không ai trong phòng còn nhắc đến họ nữa. Giống như họ chưa từng xuất hiện. Cũng chẳng ai hỏi về thân phận của Đường Tự. Tất cả mọi người đều chọn cách làm ngơ. Không một ai liên kết cậu với hai người đó. Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ, hài hòa, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi Đường Tự đứng lên đối diện Đường Ứng Khoa, khí thế mạnh mẽ bao nhiêu thì sau khi họ đi, cậu liền quay trở lại vẻ tự nhiên, vô tư như trước, ngồi nhắn tin với Bùi Hành Vũ. Cậu tranh thủ lúc người khác nói chuyện để lén lút gửi WeChat cho Bùi Hành Vũ. Kim Bảo Bảo, ha ha, vừa nãy em uy phong cực kỳ luôn. Có lẽ Bùi Hành Vũ đang bận, vài phút sau mới trả lời tin nhắn của Đường Tự. Đáng sợ nhân loại, giỏi quá, vỗ tay, đáng sợ nhân loại, ký hợp đồng thuận lợi chứ. Khi nào em về? Kim Bảo Bảo, anh còn không hỏi em xảy ra chuyện gì đã khen em rồi hả? Kim Bảo Bảo, giờ em đang ăn cơm. Nói không tiện, về nhà em kể cho anh nghe. Dù sao cũng cực kỳ lợi hại. Kim Bảo Bảo, chắc ăn xong là về luôn. Đáng sợ nhân loại, ừ, khi nào về thì nhắn anh. Anh ra ga tàu cao tốc đón em. Kim Bảo Bảo, được luôn. Kim Bảo Bảo, Nguyên Bảo lăn lộn, JPG, nói chuyện với Bùi Hành Vũ xong. Đường Tự nhìn lại ghi chú tên mà mình đã đặt cho anh từ hồi mới học cách dùng điện thoại. Đáng sợ nhân loại, giờ đây, cái biệt danh này dường như không còn phù hợp nữa. Trong mắt Đường Tự, Bùi Hành Vũ đã không còn đáng sợ như trước. Nghĩ một lúc, Đường Tự thay đổi ghi chú thành, thân lên thực thoải mái nhân loại. Xong xuôi, cậu cất điện thoại vào túi, tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc. Có Tả Khánh Viễn ở đó, Đường Tự chẳng cần phải vắt óc ứng phó với người khác. Chỉ việc ăn uống vui vẻ là đủ. Khi bữa tiệc gần kết thúc, cửa ghế lô lặng một lần nữa bị gõ nhẹ. Vài giây sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước vào. Người này cao lớn, vẻ ngoài tuấn tú, mang kính gọng vàng, nhìn rất lịch lãm và có khí chất của một doanh nhân. Những người trong phòng, ngoại trừ Tả Khánh Viễn và Đường Tự, lập tức đứng lên chào đón người vừa bước vào. À, còn trừ cả Giang Lai, anh chỉ ngước mắt nhìn người đàn ông ấy, mỉm cười, sao anh lại tới đây? Lập tức, có người chuẩn bị ghế, đặt ngay bên cạnh Giang Lai, người đàn ông ngồi xuống, điềm tĩnh trả lời Giang Lai, nghe nói anh ở đây. Nên tôi ghé qua xem thế nào. Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ, dù mang theo ý cười nhưng vẫn khiến người nghe cảm giác được uy lực ẩn chứa. Giang Lai không hỏi thêm, quay sang giới thiệu với Đường Tự và Tả Khánh Viễn. Đây là chồng tôi, Vân Thiệu Chăn. Giang Lai giới thiệu một cách thoải mái, tự nhiên, không hề e ngại hay giấu giếm việc bạn đời của mình là một người đàn ông. Vân Thiệu Chăn khẽ gật đầu chào Đường Tự và Tả Khánh Viễn. Cử chỉ lịch sự nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và sâu thẳm. Ngay khi ánh mắt của hai người giao nhau, Đường Tự cảm giác lưng mình lạnh buốt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng mách bảo rằng, người đàn ông tên Vân Thiệu Chăn này không hề đơn giản. Đường Tự khẽ rụt lại, tránh ánh mắt của Vân Thiệu Chăn đang chiếu thẳng vào mình. Giang Lai chỉ đơn giản giới thiệu Vân Thiệu Chăn là bạn đời của anh ta, nhưng không đề cập đến thân phận thật sự. Tuy vậy, nhìn cách mà các cấp cao của Phỉ Cung kính đối với Vân Thiệu Chăn, Đường Tự có thể đoán được người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Tả Khánh Viễn cũng mang chút kiêng dè với Vân Thiệu Chăn. Nhưng bữa tiệc đã gần kết thúc, anh nhanh chóng tìm một cái cớ để rời đi. Chúng ta đã mua vé tàu về Cao Ninh Thành vào buổi trưa. Xin phép được cáo từ trước. Giang Lai vẫy tay chào tạm biệt họ. Riêng với Đường Tự còn thân thiết dặn dò. Tiểu Đường à, sau này thường tới tìm ta chơi. Câu nói chưa kịp dứt, ánh mắt cười như không cười của Vân Thiệu Chân đã liếc qua. Giang Lai lập tức nuốt hết lời còn lại vào bụng, Đường Tự cũng không dám ngoảnh đầu lại, bước nhanh theo sau Tả Khánh Viễn ra khỏi phòng. Tả Khánh Viễn thấy vậy, không khỏi thắc mắc, sao vậy, hình như cậu rất sợ Vân tiên sinh. Đường Tự cũng không biết giải thích sao, chỉ ậm ừ qua loa, không phải là, hình như, mà là thật sự rất sợ. Cảm giác giống như đang đối diện với một đại yêu pháp lực cao cường. Không cần hiện nguyên hình, cũng không cần bộc lộ yêu khí, chỉ cần đứng trước mặt là đã thấy áp lực khủng khiếp. Ghế lô, những người khác đều tự giác lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho Giang Lai và Vân Thiệu Chân. Biết tại sao tôi đến đây không? Vân Thiệu Chân liếc nhìn Giang Lai, hỏi thẳng. Giang Lai như một chú rắn uốn lượn, quấn quanh người Vân Thiệu Chân, cười tươi rói, không phải đến tìm em sao? Nói rồi còn định hôn lên má anh. Vân Thiệu Chân hơi nghiêng đầu tránh đi, khẽ gõ nhẹ vào trán Giang Lai, không để anh tiến sát hơn, chỉ để lại một nụ hôn trên lòng bàn tay. Giang Lai không giận, ngược lại còn cố ý ly, ếm nhẹ lên lòng bàn tay của Vân Thiệu Chân, khiến anh khẽ hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy phản ứng đó, Giang Lai cười đắc ý, thỏa mãn lùi lại. Vân Thiệu Chân bất đắc dĩ, nhéo nhẹ má Giang Lai. Tôi nghe tin đồn, nói em định bao nuôi một tiểu thịt tươi mới nổi gần đây. Em không có. Giang Lai lập tức phủ nhận, bao nuôi là không thể nào rồi. Nhưng mà em thật sự muốn đem cậu ấy về cất giữ chung với đám đồ sáng lấp lánh của em. Đặt cùng một chỗ nhất định sẽ rất đẹp mắt. Vân Thiệu Chân nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh lùng. Giang Lai lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, liền thè lưỡi làm mặt quỷ. Em chỉ nghĩ vậy thôi mà. Anh không thấy sao, trên người cậu ấy như phát sáng ấy. Nếu đặt cạnh đám bảo vật của em, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Vân Thiệu Chân chỉ còn biết lắc đầu. Cậu ấy là con người, dù có là yêu quái thì em cũng không thể làm như vậy được. Em biết mà. Giang Lai cười cười, nên em chỉ ngẫm nghĩ vậy thôi. Rồi anh hỏi tiếp, anh chắc chắn cậu ấy là con người sao? Làm sao con người có thể phát sáng như thế được? Vân Thiệu Chân trầm ngâm một lúc, rồi nói, tôi nhìn thấy cậu ấy là nhân loại, trừ khi là một đại yêu lực cực kỳ mạnh, có thể hoàn toàn che giấu bản thể và yêu khí, ngụy trang như con người. Giang Lai nghe xong chỉ lắc đầu, bởi anh hiểu rõ, không có yêu quái nào có thể che giấu trọn vẹn hơi thở trước mặt Vân Thiệu Chân. Hoặc là, Vân Thiệu Chân ngừng lại, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý, hoặc là cậu ấy giống em. Đến từ một thời không khác, tin vào lời đồn, kiến quốc về sau không được thành tinh, nên phải chọn một cơ thể đã chết để xuyên qua. Yêu lực còn chưa kịp hòa hợp với thân xác mới. Nghe đến đây, Giang Lai lập tức xị mặt, khẽ đấm vào người Vân Thiệu Chân. Hắc lịch sử đó anh có thể đừng nhắc lại được không? Được rồi, Vân Thiệu Chân bật cười, vòng tay ôm chặt lấy Giang Lai. Anh không nhắc nữa. Giang Lai lườm một cái, nhưng rồi vẫn tựa đầu vào ngực Vân Thiệu Chân. Thế bây giờ có hôn không đây? Vân Thiệu Chân cúi đầu nhìn người trong lòng, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Giang Lai ngước lên, mỉm cười rạng rỡ, hôn. Vân Thiệu Chân không chờ thêm, kéo Giang Lai vào nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người. Đường Tự cùng Tả Khánh Viễn xuống tàu cao tốc tại ga Cao Ninh Thành vào lúc hơn 8 giờ tối. Vừa ra khỏi trạm, Đường Tự đã lập tức thấy Bùi Hành Vũ đứng chờ từ xa. Trong đám đông, hắn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Đường Tự vui vẻ định nhảy nhót chạy về phía Bùi Hành Vũ, nhưng lại bị Tả Khánh Viễn kéo lại. Tả Khánh Viễn nhắc nhở, đeo khẩu trang cẩn thận vào. Tả Khánh Viễn luôn kiểm soát chặt chẽ thông tin hành trình của Đường Tự. vì vậy fan cũng không biết hôm nay cậu sẽ về, nên không có ai ra đón. Tuy nhiên, với mức độ nổi tiếng hiện tại của Đường Tử, không thể loại trừ khả năng bị nhận ra, nên che chắn kín một chút vẫn hơn. Đường Tử ngoan ngoãn chỉnh lại khẩu trang, che kín gần nửa mặt, sau đó tung tăng nhảy nhót về phía Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ đưa tay đón lấy cậu, khẽ xoa đầu một cái. Hôm nay Đường Tử đội một chiếc mũ len, vốn dĩ đầu của cậu đã nhỏ, bị Bùi Hành Vũ xoa nhẹ như thế, chiếc mũ liền trượt xuống, che khuất cả đôi mắt. Ngươi làm gì vậy? Đường Tử lẩm bẩm, không đưa tay chỉnh lại mũ, ngược lại còn dùng đầu cọ cọ vào vai Bùi Hành Vũ. Từ từ dịch lên để chiếc mũ trở lại vị trí, để lộ ra đôi mắt tròn xoe, đang trừng lớn nhìn người đối diện. Bùi Hành Vũ khẽ bật cười, nắm lấy tay Đường Tử, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tả Khánh Viễn đi tới, gõ nhẹ lên đầu Đường Tử, bớt phô trương một chút. Đường Tử cười khanh khách, lại càng dán chặt vào người Bùi Hành Vũ hơn. Tả Khánh Viễn, thôi, anh cũng quen rồi. Tả Khánh Viễn thở dài, nếu Bùi Tiên Sinh đến đón cậu, vậy cậu cứ đi cùng anh ấy về đi. Đường Tử ngẩng đầu hỏi, Tả ca, anh không đi cùng tụi em sao? Không, Hầu Dương đang tới đón tôi rồi, tôi đi xe với cậu ấy về. Dù Tả Khánh Viễn đã rất cẩn thận, nhưng không ngăn được việc Đường Tử quá phấn khích, cứ nhảy nhót tung tăng khắp nơi, cuối cùng vẫn bị fan nhận ra tại ga tàu cao tốc. May mắn là các fan cũng không tiến tới quấy rầy, chỉ lặng lẽ quay video và chụp hình. Tất nhiên, những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Đường Tử và Bùi Hành Vũ cũng được ghi lại đầy đủ. Người hâm mộ nhanh chóng đăng tải đoạn video đó lên fan club của Đường Tử. Video, hình ảnh, các tỷ muội, mau nhìn xem hôm nay tôi thấy gì ở ga tàu cao tốc. Là Đường Tử, còn có người bên cạnh Đường Tử kia. Lần trước xem Tầm Bảo đã cảm thấy người bên cạnh Đường Tử đẹp trai lắm rồi. Chiều cao vượt trội, nhan sắc cũng không thể chê vào đâu được. Trời ơi, tương tác của họ sao lại ngọt đến vậy? Đường Tử ngoài đời mềm mại như thế sao? Tôi muốn hồn xuyên thành người bên cạnh Đường Tử quá. Giờ tôi cũng không biết mình nên ghen tị với Đường Tử hay người bên cạnh cậu ấy nữa. Toàn bộ fan club vì mấy tấm hình và video đó mà sôi sục cả lên. Dù cho quản lý có nhắc nhở liên tục rằng không nên để hình ảnh và video phát tán ra ngoài, nhưng vẫn có vài thành viên không nghe lời. Chỉ trong vài phút, hình ảnh và video đã lan truyền khắp các diễn đàn mạng. Thế nhưng, khác với lo lắng của mọi người, không có bất kỳ lời nói khó nghe nào xuất hiện. Hầu hết đều là cảm thán về sự ngọt ngào giữa Đường Tử và người bên cạnh. Dù chỉ nhìn qua màn hình với độ phân giải không cao, người xem vẫn cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào đang lan tỏa giữa hai người. Khoảnh khắc Đường Tử tung tăng nhảy nhót về phía người đó thực sự đáng yêu, mềm mại như một chú mèo con. Còn người kia, cách anh ta xoa đầu Đường Tử nhẹ nhàng nhưng đầy sủng nịnh. Một cái xoa đầu thôi cũng đủ làm trái tim người xem tan chảy. Bùi Hành Vũ ngồi xem xong loạt bình luận trên mạng, cảm thấy mãn nguyện, khẽ mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Người bên cạnh Đường Tử, hắn rất thích cách mọi người gọi mình như vậy. Cách Trương.